Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1447, Tinh Hoàn, 1, góc truyện audio.com, đánh lui nó là được, chúng ta trước tiên quay về trên bờ thì tốt hơn, có trời mới biết trong biển sẽ có thứ gì, nếu như có thể giết con thỏ này thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Lý Vân Tiêu đối với phiến hải vực này vẫn còn sợ hãi, Lâm Không khẽ vẫy, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hiển hiện trước người, ngưng xuất kiếm hình. Năm tên võ giả còn lại thấy có người dẫn đầu, cũng là sĩ khí đại trấn, nhao nhao lấy ra huyền khí, rót nguyên lực vào trong đó, vài món huyền khí tản ra âm thanh vù vù. Con thỏ kia thấy thế, tựa hồ sừng sốt một chút, lúc này mới phát hiện ngoại trừ hai người ra tu vị người còn lại đều không dưới nó, ngược lại có chút trở nên do dự. Lý Vân Tiêu quát lạnh nói, nó không đánh, chúng ta đánh, ra tay. Hắn điểm tay, cửu kiếm kiếm hình đột nhiên chém ra, ngang trời mà đi. Đặng Phi Ngư không chút do dự, một kích đao mang lập tức theo sau, đại sát đao của hắn hàn khí lăng liệt thoáng một cái đã chảm phá bầu trời, đuổi theo cửu kiếm kiếm hình của Lý Vân Tiêu cơ hồ là đồng thời rơi xuống. Con thỏ kia cảm nhận được nguy hiểm liền dựng lỗ tai lên, trên người tụ tập lôi điện chi lực hình thành một cái lôi cầu, phòng ngự trước người. Oanh, đao mang kiếm khí, lập tức chảm phá lôi thuẫn của nó, bổ ra lực phòng ngự của lôi đình đánh lên người con thỏ kia, đẩy lui thân hình khổng lồ của nó. Con thỏ đã biết không địch lại, mượn thế lui về phía sau thế vội vàng nhảy dựng lên bỏ chạy về phía sau lưng, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng nó truyền ra, khiến lỗ tai người một hồi đau đớn, khí huyết quay cuồng. Mọi người vội vàng vận chuyển nguyên lực phong bế giác quan, đồng thời cảm thấy sĩ khí đại trấn, có loại cảm giác hãnh diện, cơ hồ muốn hoan hô lên rồi, vai trò giao thớt và thịt cá lập tức được đổi cho nhau. Một người hai mắt sáng lên, hưng phấn nói. Đây chính là yêu thú cửu giai, giết nó đổi lấy nguyên thạch đủ dùng để tu luyện cả đời rồi. Tên còn lại khinh thường hừ lạnh nói, hừ, đồ ngốc mới mang ra đổi nguyên thạch, thứ này một thân đều là bảo bối a. Thân là cường giả võ đế, có thể chưa hẳn có trang bị tốt nhưng ít ra nguyên thạch tu luyện sẽ không thiếu. Còn chờ gì nữa, đuổi theo a. Người thứ ba nhịn không được vượt lên trước đuổi theo con thỏ kia, mọi người lúc này mới nguyên một đám theo sát phía sau, Lý Vân Tiêu và Đặng Vũ Phong liếc mắt nhìn nhau, cũng đuổi tới. Đặng Vũ Phong hiện giờ nghèo kiết xác cũng muốn kiếm chút thứ tốt mà Lý Vân Tiêu lại càng không bỏ qua cho con thỏ kia, lôi đình biến dị kia mặc dù chỉ là yêu lôi, nhưng đối với tu luyện lôi quyết vẫn có chỗ tốt rất lớn. Con thỏ kia tuy rằng hình thể cực lớn, nhưng khi chạy vẫn cực nhanh, nó nhảy lên vọt tới trên không trung, hai chân cũng không rơi, nhảy lên mấy cái đã ra ngoài mấy ngoài ngàn mét, không kém độn thuật của mọi người bao nhiêu cả. Hừ, giờ mới biết chạy, vừa rồi lúc truy sát chúng ta thích ý cỡ nào a? Một gã cường giả võ đế tam tinh trên mặt tràn đầy cười lạnh, hai tay của hắn đánh ra một kiện huyền khí như mũi tên, vèo một tiếng phá không mà đi, mãnh liệt nổ bung phía trước hóa thành một tấm lưới ánh sáng màu xanh cực lớn chụp xuống dưới. Con thỏ kia vọt mạnh lên, vừa vặn tấm lưới chụp xuống, điện mang trên hai lỗ tai nó lóe lên, lập tức một tầng hồ quang điện màu xanh ra trời đánh ra ngoài, đẩy tấm lưới kia ra. Lý Vân Tiêu lập tức xuất ra mộ vân kính, kính chiếu. Góc truyện audio.com qua trực tiếp tập trung lấy một phương không gian, thân thể và lôi điện chi lực của con thỏ kia bỗng nhiên đình trệ, lập tức bị tấm lưới màu xanh kia bao lại, rơi xuống từ không trung. Oanh một tiếng trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, một cổ lực rung mạnh trùng kích ra, khiến mọi thứ chung quanh đều bị san thành bình địa. Mọi người đại hỉ, vội vàng bay qua, xa xa nhìn qua con thỏ đang giãy giụa trong lưới, lập tức các loại tuyệt chiêu đánh ra, bắt đầu hung hăng trả thù, thoáng cái hào quang rung trời, đánh cho con thỏ kia kêu rên không thôi, hai lỗ tai trực tiếp cụp xuống, dán ở trên mặt tựa hồ là một loại trạng thái phòng ngự, chiêu thức mọi người mặc dù hung ác cũng rất khó có thể thương tổn đến nó dù chỉ một chút. Đại nhân, kính xin ngài ra tay, phòng ngự của yêu thỏ này quá mạnh mẽ, công kích của chúng ta vậy mà không có tác dụng gì cả. Tên võ đế tam tinh kia lập tức cầu viện Đặng Vũ Phong, hắn đã người thực lực mạnh nhất trong 5 người cũng không thể phá vỡ phòng ngự yêu thỏ kia, hơn nữa nhìn bộ dáng con thỏ kia còn đang không ngừng xúc thế chuẩn bị phản công. Lý Vân Tiêu nói, gia thỏ này có thể sánh với chiến y cửu giai, hơn nữa tăng vào lôi điện chi lực khiến lực phòng ngự tăng gấp đôi, quả thật không phải võ đế bình thường có thể phá vỡ được. Đặng Vũ Phong nhẹ gật đầu, nói. Kính xin Vân Thiếu hộ pháp cho ta, thương thế ta vẫn chưa phục hồi như cũ, chiến yêu thỏ này cũng rất cố sức. Năm người kia đều lộ ra vẻ cổ quái, thực lực Lý Vân Tiêu là yếu nhất ở đây, vậy mà tìm hắn hộ pháp, chẳng lẽ trong đó có môn đạo gì sao? Có hai người nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi, tựa hồ nhận ra thân phận của hắn, lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng dù vậy cũng cảm thấy có chút khoa trương, vị đại nhân bên cạnh chính là cường giả võ đế ngũ tinh a. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vũ Phong huynh cứ ra tay, ta ở một bên lực trận. Đang nói, trên người con thỏ kia truyền đến một hồi thanh âm bột bột, lưới ánh sáng màu xanh trên người càng lúc càng mờ nhạt, hóa thành khói xanh lan khắp. Tên võ đế tam tinh kia sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Đều lui đi, rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng nổ vang, ba gã cường giả vây công con thỏ chưa hiểu gì đã bị cự lực trùng kích, một cổ lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của bọn hắn, tuôn ra huyết vụ bao quanh, bị đánh bay ra ngoài. Trong đó hai gã võ đế sinh tử mệnh huyền một đường, vội vàng nuốt vào các loại đan dược, còn có một gã cường giả võ tôn đỉnh phong lại trực tiếp bị nổ nát triệt để vẫn lạc. Biến đổi này lập tức khiến mấy người đều cực kỳ sợ hãi, trong mắt con thỏ tựa hồ càng đỏ lên, phanh một tiếng hai chân cong lấy thân thể khổng lồ liền lâm không bay lên, che lấy huyết nguyệt, vậy mà khiến bầu trời không còn chút ánh sáng. Sắc mặt bốn người còn lại đều đại biến, con thỏ kia tựa hồ đã lâm vào trạng thái nổi giận, khí tức trên thân vô cùng thô bạo, toàn bộ không gian đều trở nên cực kỳ mẫn cảm, khắp nơi phát ra thanh âm hồ quang điện đùng đùng, từng đạo lôi điện như con giun hiện ra khắp nơi. Trên người con thỏ cũng có dòng điện không ngừng xuyên thẳng qua, bị lôi điện chi lực kia ảnh hưởng, cả người dần dần hóa thành màu lam nhạt. Bốn người hoảng sợ phát hiện mình cũng đã bị lôi điện tràng mạnh mẽ này ảnh hưởng, bên ngoài nguyên khí hộ thể cũng thỉnh thoảng có hồ quang điện chớp động, mà nguyên lực quanh thân cũng bắt. Cốc truyện audio.com, đầu tiêu hao cực nhanh, lực lượng tựa hồ bị áp chế. Cách chương.